Gã này đúng là mưu kế đa đoan. Anh nhặt con dao lên, không hề định giết chết Trương Thiên Khoát, chỉ đơn giản là muốn xem con dao mà thôi. Không ngờ đối phương lại có phản ứng như vậy. Tần Cao Văn tiến lại gần đối phương. Không có gì. Phụp, con dao trong tay đâm xuyên ngực Trương Thiên Khoát. Máu tươi chảy ọc ra, nhuốm đỏ cả chiếc áo trắng của anh ta. Anh cúi đầu nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Trương Thiên Khoát từ từ nhắm mắt và thở dài. Tính toán kỹ lưỡng lâu như vậy mà đến cuối cùng vẫn thua. Cơ thể anh ta đổ xuống. Lần này thì anh ta chết thật. Vợ ơi, em có thể vào được rồi. Tần Cao Văn kêu lên. Vương Thuyền Quyên là người có trực giác rất nhạy. Với khả năng suy đoán của mình thì cô đoán ra ngay người đối phó rất có khả năng chính là bố và anh trai mình. Vì vậy sau khi cô và Tần Cao Văn thoát nạn, cô đã lập tức tới nhà họ Vương. May mà vào thời khắc cuối cùng có thể cứu được bố con Vương Trấn Hoa. Ông Vương nhìn con gái với đôi mắt ngấn lệ. Từ lần trước khi Vương Thuyền Quyên tự ra quyết định sẽ ở cạnh Tần Cao Văn thì chủ tịch Vương đã không còn qua lại với con gái nữa. Hai người đã cắt đứt quan hệ bố con. Những năm qua ông Vương cũng thường thông qua người khác để nghe ngóng tình hình con gái và biết được đối phương sống không dễ dàng gì. Có mấy lần ông Vương định ra tay giúp đỡ nhưng cuối cùng đã cố gắng kìm chế lại. Giờ đây hai bố con một lần nữa gặp lại. Cảm xúc bỗng trở nên khó tả. Bố, Vương Thuyền Quyên khẽ gọi. Đối với cô, đối phương vẫn là bố của mình. Hơn nữa Vương Thuyền Quyên còn không hề giận ông Vương. Ở một góc độ nào đó, những hành động lúc trước của ông ta đều là vì cân nhắc đến cô. Ông ta muốn cô có được một cuộc sống tốt. Con về rồi. Ông Vương có vô vàn lời muốn nói. Thế nhưng cuối cùng chỉ thốt được ra như thế. Con tới muộn rồi bố. Vương Thuyền Quyên đi tới bên cạnh bố. Nhìn đối phương với vẻ dịu dàng. Nhưng cũng chỉ đến vậy. Không, không muộn. Tần Cao Văn đứng trước cửa. Không hề chào hỏi Chủ tịch Vương và Vương Trấn Hoa. Nếu không phải nể Vương Thuyền Quyên thì Vương Trấn Hoa đã chết mấy lần rồi. Bọn họ hết lần này đến lần khác hãm hại anh. Tần Cao Văn không phải là thánh. Không thể nào mà nhẫn nhịn mãi được. Bố, hôm nay còn ngoài tới cứu bố ra thì vẫn còn một chuyện cần nói, cách Trương.